Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, còn là trong trò chơi tốt. Miletic cẩn thận cúi thấp đầu ngửi ngửi, Slowpoke ở bên cạnh xoa xoa tay, thân là đầu bếp ngốc, lúc này thậm chí còn có chút ít tiểu khẩn trương. Cá ướp muối vương kia cự lão đại chậm rãi tiếp cận qua. Liền đang Slowpoke bên người. Cùng Slowpoke một chỗ. Chờ mong mà nhìn chuẩn bị ăn cá cá Milotic. Rất non. Rất tươi sống. Là mỹ vị bộ dáng. Giống. Nha lù. Slowpoke cùng mặn mặn ánh mắt đều trợn đến lớn nhất. Rất có một bộ. Chỉ cần ăn cá cá. Chúng ta chính là một đám loại cảm giác đó. Trung quy lúc ấy Milotic còn chưa vào hóa lúc ấy. Tiểu tiểu ngư cũng không thể ăn cá cá. Dù y, Milotic dài nhỏ đầu lưỡi tại cá cá trên người kia nhếch lên thịt trên thịt nhẹ nhàng một thè lưỡi. Ra liếm, ánh mắt oanh oanh lóe lên. Nguyên lai trước kia cá ướp muối vương cùng Slowpoke vụng trộm ăn cá cá. Cư nhiên tốt như vậy linh hiện thực thế giới. Như là vì Milotic mở ra một cái hoàn toàn mới vị giác đại môn. Giờ này khắc này, Milotic quay đầu lại nhìn xem cá ướp muối vương còn có Slowpoke. Rốt cục tới có phần minh bạch. Lúc ấy vì cái gì cá ướp muối vương còn có Slowpoke có thuộc lấy nó ăn cá cá. Đây cũng quá ăn ngon. Không nói này tươi mới thịt cá tại phù hợp hỏa diễm hạ một chút điện nhếch lên. Còn có Slowpoke đặc biệt tại tốt nhất thời gian đốt rác khắp nơi dầu nóng cùng hành thái. Để cho dầu cùng nhàn nhạt hành tây hương đem thịt cá bao vây lại. Thấm vào hương thơm, đối với Slowpoke, đối với mặn mặn, thích nhất cá cá địa phương. Chính là này một cỗ nhàn nhạt cá tanh. Không có có dư thừa hương liệu, chỉ có điểm một chút hành tây hương. Cùng này mùi cá lại càng tương xứng. Mèo, Dragini nước mắt tràn mi, nó đem mình kia một ít khối thịt cá thịt đã nuốt đến bụng trong bụng đi. Thế nhưng là, nhưng này nuốt cả quả táo, liền thịt cá hương vị đều không tỉ mỉ nhấm nháp, tựa như chư bát giới nuốt nhân sâm quả như vậy. Nó muốn ăn khối cá lớn thịt thịt. Mèo, tiểu bảo bảo cũng nuốt nước miếng, bất quá. Nó cũng không dám yêu cầu xa vời có thể ăn được như vậy thuần túy cá cá. Hơn nữa, ngày hôm qua lúc sau đã ăn đủ nhiều. Chưa từng có ăn như vậy thoải mái qua. Có này một lần, tiểu bảo bảo cũng ăn rất đáng được. Miss Matthews nháy nháy nhãn, thổi qua tới người người. Nhanh chóng bụng lấy cái mũi chạy nhanh chóng. Đến trong rừng cây từng ngụm hô hấp một chút không khí trong lành. Có mùi cá nói, không tốt nghe thấy, Tozerpi vẫn nhỏ, cũng ăn không như vậy cá cá, Milotic yêu nhã ăn cá cá, từng điểm, rất nhanh liền ăn sạch sẽ. Cuối cùng Bubblebeam nhanh chóng phiêu qua, khóe miệng nhàn nhạt dầu amber, tiêu thất sạch sẽ, hết thảy đều phi thường tốt, trừ mỗ mảnh, tham ăn Flutterny, Dragini. Tiểu chút chít tuổi còn nhỏ liền đụng phải thức ăn cho chó đả kích. Nhìn xem kia một bàn đã sạch sẽ liền nước canh đều không có nướng cá mâm cá. Khó chịu a, cá ướp muối vương, người mang theo Milotic hảo hảo vui đùa một chút. Đến lúc đó qua theo ta hiệp, ta ngồi tiểu bảo bảo, liền dọc theo công lộ đi. Nha lù, Slowpoke cất kỹ xe, cất kỹ nồi cùng bàn. Đạp đuổi kịp Dương Ngự, lần này cần ngồi tiểu bảo bảo, ở trên trời phi hành, Slowpoke đương nhiên phải bảo vệ hảo Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc an toàn. Mặn mặn cùng Milotic, Slowpoke trong lòng ôm qua tiểu mặn mặn, cũng dùng hoàng kim ốc biển cái mũ ôm qua tiểu tiểu ngư. A, Slowpoke cảm giác chính mình có tràn đầy cảm giác thành tựu. Tiểu Ngọc. Tiếp tục ra phát, được rồi, tới rồi, ngoặc kép chấm chấm, Miss Matthews lôi kéo Ran đứng ở tiểu bảo bảo trên đầu, Tô Giơ Pi tại Dương Ngự trong lòng rút vào trong vỏ hào hào một lát thôi. Hunter trên mặt cảm giác đau đớn sớm địa tiêu tán. Quay quanh tại Tiểu Bảo Bảo đầu lâu biên. Lo lắng nhìn xem Ran. Sợ hãi nó hội bị gió thổi có chút lạnh. Dương Ngự hơi hơi híp mắt. Ngẩng đầu nhìn kia một cái mập Pokebo Hunter. Bị đánh đến bây giờ. Như cũ quay quanh tại Ran bên người. Đáy lòng không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng. Thè lưỡi ra liếm chó. Cay là thật liêu phê. Lúc ấy tại quỷ ốc trong bắt được này Gasly thời điểm. Dường như chính là bị Ran một trưởng đập mất đi sức chiến đấu. Đằng sau Dương Tiểu Ngọc dễ dàng dùng Pokebo hoàn thành bắt. Hiện tại, dù cho một trưởng hạ xuống, như cũ có thể vui vẻ, thậm chí còn tiến hóa, một mực ở bành trướng. Cuối cùng tiến hóa xuất ra là hơn hai quả cầu đồng dạng tròn trịa tay. Này Hunter bên trong có trưởng này bức quỷ bộ dáng. Vài chục năm nay cũng cứ như vậy một cái a. Hẳn là thế hệ con cháu trong có theo gió Pokebo, Jelly dần gen hay sao? Tiểu Bảo Bảo, chúng ta ở phía trước cái kia huấn luyện ra nơi chú quân nghỉ ngơi một chút. Slowpoke, lưu lại cái có thể thấy tử sắc siêu năng ấn ký. Chúng ta đến lúc đó ngay ở chỗ này cùng cá ướp muối vương bọn họ gặp mặt. Hống hống hống, nha lù. Nơi này tại xe đạp đạo bên cạnh dừng lại, cầm Tiểu Bảo Bảo thu lại, để cho Slowpoke thuấn gian di động mang Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đến xe đạp trên đường. Như vậy, trà trộn vào trong đám người, ngồi ở Gyarados sau lưng Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc cũng sẽ không bị người phát hiện. Dương Tiểu Ngọc còn có thể tìm phù hợp xe đạp đạo đối thủ. Muốn là người khác thấy được Dương Ngự cư nhiên mang Gyarados. Vậy mất đi tại xe đạp trên đường ý nghĩa. Điệu thấp, còn lại Pokemon đối chiến sự tình liền giao cho Dương Tiểu Ngọc. Slowpoke, Tiểu Ngọc, chúng ta đi. Tiểu Regirock, người tiếp tục tại Slowpoke mũ trong. Như thế này xuống lần nữa tới. Biết. Tiểu Regirock lúc này cũng không thể lại bị Dương Ngự lừa gạt hồi Pokebo trong. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, đáng giận Dương Ngự, liền tảng đá đều lừa gạt. Hảo hảo làm người a. Huấn luyện ra trong doanh địa, xuất hiện một nam một nữ hai cái du khách. Nam bên người sôi nổi lấy một cái Geodude, trong lòng ôm một cái trứng Pokemon. Togepi bây giờ còn đang zzz. Trên tóc, Miss Matthews an tâm địa nằm sấp, rảo hoạt ánh mắt quay tròn địa truyền, nhìn xem xung quanh nhiều người như vậy, tựa hồ đang suy nghĩ gì thú vị chú ý, dọa dọa tiểu bằng hữu, nữ trong lòng ôm Ran, ở sau lưng rơi xuống bóng dáng trong, loáng thoáng tựa hồ còn có một ít yếu ớt hơi thở lạnh như băng. Hai người dĩ nhiên là Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc. Lúc này Dratini, bởi vì không có ăn vào ăn ngon cá cá, hồi Pokebo trong tự bế, huấn luyện ra nơi trú quân ngay tại xe đạp đạo bên cạnh. Là đi đến dấu tây trên đường nghỉ ngơi địa nơi này là vô cùng tốt huấn luyện ra giao lưu nơi. Tốt nhất giao lưu phương thức, dĩ nhiên là Pokemon đối chiến. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc bước vào trong doanh địa không bao lâu. Rất nhanh liền có hai người đi tới, một cái tuổi khá lớn, một cái phi thường trẻ tuổi. Tuổi trẻ cái kia cầm lấy Pokebo bộ dáng, tựa hồ vẫn có chút khẩn trương. Nhị vị, có hứng thú tới một hồi xe đạp trên đường Pokemon đối chiến sao? Dương Ngự trong lòng có chút cảm khái, xe đạp đạo Pokemon đối chiến a, có một loại trò chơi hàng lâm hiện thực đồng dạng. Bất quá, Dương Ngự phát hiện hai người kia dường như ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Dương Ngự, Geodude. Còn có Dương Tiểu Ngọc Ran, có lẽ là vì hai cái Pokemon vẫn ở vào lúc ban đầu Pokemon hình thái. Cho nên cảm thấy bọn họ là quả hồng mềm a. Geodude, hắc hắc, còn có một cái Ran, nhìn lên là hai cái tay mơ a. Còn là trong nhà có tiền người mới huấn luyện ra. Dương Ngự loáng thoáng nghe được trong doanh địa một ít thảo luận. Nhún nhún vai, giảng đạo lý, Dương Ngự đã từng lần đầu tiên chơi Monster GBA trò chơi thời điểm. Movin City phía trên xe đạp đảo đều quên đi. Đợi đến nhớ tới có một chỗ như vậy thời điểm. Trên người Pokemon đẳng cấp đã sớm cao những cái kia xe đạp đảo nhân 50 mấy cấp. Dương Ngự thật sự là không muốn đánh a. Đánh cũng là lãng phí thời gian. Có thể những cái kia NPC là mình đụng tới đây bị đánh. Không chỉ bị đánh, vẫn đụng tới đây đưa tiền. Hiện thực thế giới, cũng không đưa tiền, cũng không tiến kinh nghiệm. Hay để cho Tiểu Ngọc đến đây đi. Tiểu Ngọc, giao cho ngươi. Được rồi, ca, xem ta. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.